Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Phi bằng đại thuyền đội. Ngay cả các em gái của anh cũng không ngoại lệ. Tương lai, vùng sa mạc Sahara sau khi được cải tạo triệt để mới là căn cơ thực sự của anh. Bằng không, những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của anh chắc chắn sẽ gây ra không ít khó khăn. Nhưng nếu đưa các em gái đến đại cơ địa hải ngoại trong vài năm tới, anh sẽ không cần lo lắng về những vấn đề đó nữa. Liên tiếp mấy ngày, ngoài thời gian ăn uống và ngủ nghỉ, Vương Cường đều ở lại văn phòng trên tầng 6 của trụ sở công ty, miệt mài nghiên cứu sách vở, vẽ các loại bản vẽ kỹ thuật bằng các công cụ đầy đủ, đồng thời cất giữ chúng cẩn thận. Trong buồng quay bận rộn ấy, thời gian vội vã trôi đi. Nhiều tổng, anh xem, sau khi tiếp thu đề nghị của tôi, tiến độ công việc tăng vọt chưa kìa. Lương Định Minh đắc ý kết nối vào báo cáo của mình, vội vã chạy đến chỗ Nhiêu Mẫn đang thị sát, cười nói. Lương Định Minh rất nhanh nhạy, khi biết công ty vừa tuyển thêm 18.000 công nhân viên mới, anh ta liền đề nghị Nhiêu Mẫn rút 3.000 người đi sửa đường. Nguyên nhân chính là vì anh ta biết ông chủ vừa chế tạo thêm 40 máy xúc, nhưng các căn cứ nông nghiệp mới đã xây xong, tạm thời chưa dùng đến. Để 40 máy xúc cỡ lớn nằm phủ bụi trong kho hàng lớn sao? Không thể được. Hai đội thi công cầu đường của chúng ta, thêm 100 máy xúc cỡ lớn nữa cũng không đủ dùng. Anh ta lập tức đề nghị Nhiêu Mẫn trình lên giám đốc, điều 40 máy xúc tạm thời nhàn rỗi về đội mình, chia đều cho Hoàng Vĩnh Huy, mỗi đội 20 chiếc. Lần này, với sự tham gia của 40 máy xúc và 3.000 công nhân mới, tốc độ sửa đường và thanh lý sông ngòi lập tức tăng lên vù vù. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, họ đã thanh lý và tu sửa xong toàn bộ sông Trà Giang và Tây Hà. Giờ đây, dòng nước chảy êm đềm trong lòng sông được nới rộng và đào sâu, hai bờ sông thẳng tắp cùng với lượng nước tăng ít nhất gấp đôi, tạo nên một khung cảnh vô cùng xanh mát. Đại lộ Tân Giang và đê chống lũ đang được khẩn trương xây dựng, mỗi ngày một nhanh chóng hoàn thiện. Ngay cả ba con đường cấp 1 chỉ còn thiếu mặt đường xi măng cũng được thi công cơ giới hóa, vừa nhanh vừa tốt. Vài cây cầu đá không lớn không nhỏ dọc đường cũng đã xây xong, tuyến đường được thông xe vào chiều hôm qua. Anh ta báo tin vui này cho Nhiêu Mẫn ngay trong đêm và mời anh đến nghiệm thu. Chỉ trong gần 2 tháng đã hoàn thành một công trình lớn như vậy, anh ta có quyền đắc ý. Dù gần một nửa công lao thuộc về 3.000 công nhân mới và 40 máy xúc kia mới có thể tạo nên kỳ tích này. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là công lao của anh ta, đáng tự hào cả đời. Quả thực, sau khi ba tuyến quốc lộ chất lượng cao ở Trà Thành hoàn thành, sau này hễ ai đi trên ba con đường này, không khỏi sẽ nghĩ đến Vương Cường, nghĩ đến Nhiêu Mẫn, Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy. Đây là lần đầu tiên ở Trà Thành có người không màng danh lợi, tự nguyện đầu tư xây dựng những con đường cấp một chất lượng cao. Sau này, công trình này sẽ mang lại tiện lợi cho vô số người, phúc lợi cho biết bao dân chúng. Một việc tốt đẹp như vậy, chẳng đáng tự hào cả đời sao? Trước kia lái xe đến huyện thành mất ít nhất hơn một giờ, bây giờ chỉ cần nửa giờ là đủ. Ha ha ha, nhiệm vụ ông chủ giao phó được đội thi công của mình hoàn thành trước thời hạn, chất lượng lại không có vấn đề gì, Nhiêu Mẫn vui vẻ cười lớn. Tốt lắm, tôi sẽ đặc biệt ghi công cho cậu, chắc chắn sẽ có tên cậu và Hoàng Vĩnh Huy trong danh sách nhân viên xuất sắc tháng này. Ngày kia là phát lương rồi, cứ chờ mà cười tủm tỉm đi nhé. Nhiêu Mẫn trước nay luôn nói thẳng, không bớt xén. Khi trình bảng lương vào ngày mai, anh nhất định sẽ ghi rõ công trạng xuất sắc của Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy. Lúc này, anh đang quan sát bờ sông, vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi lớn của sông Trà Giang và Tây Hà. Vốn dĩ dòng sông cao thấp không đều, nhìn không mấy đẹp mắt. Không ngoa khi nói rằng, sau đợt tu sửa triệt để này, khả năng tiêu thoát lũ của sông Trà Giang và Tây Hà chắc chắn tăng lên gấp bội. Lòng sông hiện tại thông suốt, độ rộng và sâu trung bình tăng ít nhất 1/3. Đối với một con sông, việc tăng 1/3 độ rộng và sâu trung bình không đơn giản như vậy. Trên thực tế, lưu lượng nước chảy qua hai con sông hiện tại đã tăng lên hơn nhiều so với trước kia. Dù sao, dòng nước vốn có đã chiếm cứ lòng sông. Để tính toán khả năng tiêu thoát lũ tăng thêm, cần phải giảm bớt lượng nước chảy bình thường trước, rồi mới tính đến lượng nước tăng vọt vào mùa mưa. Hơn nữa, lòng sông ban đầu có nhiều bùn đất và đá lởm chởm, khúc khuỷu và có nhiều chỗ hẹp, cản trở dòng chảy. Một khi gặp mưa lớn như chút nước, rất dễ xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ, gây ra lũ lụt trên cả hai bờ sông. Hôm nay, hai con sông lớn đã thông suốt dòng chảy. Lòng sông vừa rộng vừa lớn, khả năng thoát lũ chắc chắn được tăng cường đáng kể. Thì ra, bản thiết kế quy hoạch của ông chủ trước đây vẫn chưa hoàn thành, nên mọi người không có được cảm nhận trực quan nào. Nhưng giờ đây, sau khi đại công trình này hoàn tất, hiệu ứng thị giác lập tức thể hiện rõ, vô cùng ấn tượng. Dòng sông bây giờ tựa như được đẽo gọt tỉ mỉ, đâu còn dáng vẻ uốn éo trước kia. Chỉ cần liếc mắt nhìn, cảnh đẹp ý vui đến tột cùng. Từ trước đến nay, Nhiêu Mẫn chưa từng thấy bờ sông nào lại tề chỉnh, dòng sông nào lại nhẹ nhàng rộng lớn và dài dằng dặc đến thế. Nếu đợi đến khi Tân Giang đại đạo và đê chống lũ hai bên bờ duyên hà được xây dựng xong, cùng với việc trồng đầy cây xanh và thảm cỏ, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành cảnh quan diễm lệ kéo dài bất tận của Trà Thành, làm sáng mắt thế nhân. Và thời gian này sẽ không kéo dài quá 2 tháng. Không tệ, không tệ, rất không tồi. Nhiều Mẫn không kìm được mà cảm thán, trải qua ông chủ đầu tư mạnh mẽ để làm nên như vậy, sau này dân chúng trả thành, thật sự là có phúc. Ông ta đâu phải kẻ ngốc, thấy tình cảnh này, làm sao lại không hình dung ra được bức tranh tuyệt đẹp của hai bờ Trà Giang Hà và Tây Hà trong tương lai. Công trình lợi dân tuyệt vời có 102 trên đời này, sau này không biết sẽ tạo phúc cho dân chúng trả thành bao nhiêu đời. Đầu tiên, vấn đề đi lại khó khăn của người dân hai bên bờ Duyên Hà đã được giải quyết triệt đề. Tiếp theo, vấn đề lũ lụt ở hai bên bờ Duyên Hà về cơ bản cũng được giải quyết. Ngay cả khi gặp phải những năm hạn hán, lòng sông với khả năng chứa nước tăng gấp đôi trở lên, vẫn có thể giải quyết vấn đề lớn về việc dẫn nước tưới tiêu ruộng đồng cho phần lớn người dân, không đến mức không có nước để dùng. Và còn giải quyết được vấn đề tàu thuyền qua lại trên Trà Giang Hà và Tây Hà. Giờ đây, tàu thuyền có thể di chuyển thông suốt trên hai con sông lớn trong địa phận Trà Thành, việc vận chuyển hoàn toàn có thể tiến hành cả đường thủy lẫn đường bộ. Đó là những lợi ích thấy được. Còn rất nhiều lợi ích cực tốt không thấy được, ví dụ như giảm thiểu đáng kể tình trạng sói mòn đất ở hai bên bờ sông sau này. Đây mới thực sự là điều cực tốt. Nhờ vậy mà ruộng đồng hai bên bờ Duyên Hà không bị thoái hóa độ phì nhanh chóng, có lợi ích vô cùng lớn đối với sự sinh trưởng của các loại cây nông nghiệp. Sau một vòng khảo sát kỹ lưỡng, nhiều Mẫn đã kết luận rằng các thôn trang không lớn ở hai bên bờ Duyên Hà, nhờ lợi thế địa lý sau này, chắc chắn sẽ là những thôn trang giàu có hàng đầu ở Trà Thành, điều này không còn gì phải nghi ngờ. Nhiều Mẫn đứng trên công trường bên bờ sông, trắng trợn cảm thán một hồi, rồi cáo từ Lương Định Minh, lên chiếc xe bán tải hạng sang và lái về phía công trường do Hoàng Vĩnh Huy phụ trách. Ông ta nhất định phải đích thân đi nghiệm thu mới có thể viết xong bản báo cáo thực tế, trình lên cho giám đốc Hàn Lệ Chân. Đây là điều lệ của chế độ công ty, không cho phép nửa điểm lơ là chủ quan. Nếu không, hậu quả ai cũng không gánh nổi. Ngày 1 tháng 3 năm 1986. Tháng 3, Dương Xuân vừa đến, cây xanh ở Trà Thành đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Tối qua, một trận mưa xuân vừa chút xuống, mặt đất còn hơi ẩm ướt. Ánh nắng ban mai chiếu rọi từ chân trời, quảng trường lớn trước xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đã trở nên ồn ào, náo nhiệt. 120 chiếc xe tải lớn thùng kín và 160 chiếc xe tải thùng kín có cửa sau đã được mở toang, thậm chí tháo cả cửa. Vì những chiếc xe này có thùng xe kín gió, dùng để chờ người, nên cần đảm bảo thông gió tốt, đặc biệt khi có nhiều người. Mặc dù thùng xe có lỗ thông gió và cửa hông lớn, nhưng khi xe chạy nhanh, gió lùa từ phía trước và hai bên vào thùng xe sẽ rất mạnh, tháo cửa sau như xe tải giải phóng có lẽ sẽ tốt hơn. Như vậy, người ngồi trong thùng xe có thể ngắm cảnh hai bên đường, tránh cảm giác buồn chán trong hai ngày di chuyển sắp tới. Các xe tải lớn thùng kín này đều được lắp thêm ống dẫn khí lạnh để phục vụ cho việc vận chuyển đường dài. Chỉ có như vậy, nông sản mới được bảo quản tươi ngon. Ngay cả nông sản không tiêu thụ trong công ty, sau khi đóng gói hút chân không, cũng cần giữ ở nhiệt độ mát để đảm bảo chất lượng trong thời gian dài, tránh ảnh hưởng đến việc tiêu thụ. Nếu thời tiết oi bức trong chuyến đi, có thể bật máy lạnh trong thùng xe để mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Đợt đầu tiên gồm 1 vạn nhân viên, mặc đồng phục công nhân, mang theo một ba lô quân dụng lớn và kéo một chiếc túi du lịch thép nhựa kiểu mới do chính Vương Cường thiết kế. Xếp hàng chỉnh tề trên quảng trường lớn, bắt đầu lên xe theo thứ tự. Loại túi du lịch này được làm từ thép nhựa do Vương Cường cung cấp, dùng cho bộ phận tài vụ và nhân viên đi công tác. Vì công ty chuyên sản xuất loại thép nhựa này, nên Hàn Lệ Bình đã sớm lên kế hoạch và hạ lệnh cho xưởng ô tô cải tạo một nhà kho lớn gần xưởng sản xuất thép nhựa kiểu mới thành xưởng chuyên sản xuất loại túi du lịch kéo bền này. Công nghệ chế tạo đơn giản, chỉ cần dùng máy ép thép nhựa kiểu mới, loại túi du lịch mang nhãn hiệu Vĩnh Cố này đã sản xuất được hàng vạn chiếc. Không chỉ bày bán tại siêu thị của công ty theo chỉ thị của Hàn Lệ Bình, công ty còn chuẩn bị phát cho mỗi nhân viên đi xa một chiếc. Loại túi du lịch kiểu mới bền, đẹp và tiện lợi này, tương tự như túi du lịch thịnh hành ở thế kỷ 21, đựng được nhiều đồ và rất tiện lợi, được mọi người yêu thích. Mỗi người một túi du lịch kiểu mới, thêm một ba lô quân dụng lớn, có thể chứa hết đồ dùng cá nhân, không cần mang theo bất kỳ hành lý nào khác. 18.000 nhân viên mới đến đã được Vương Cường bổ nhiệm các cấp quản lý. Để thuận tiện cho việc quản lý chuyến đi, họ được chia thành các tiểu đội 30 người, nam nữ tách riêng. Dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng, bắt đầu lên các xe tải lớn, xe tải vừa một cách trật tự. Hai bên thùng xe tải đã được lắp đặt ghế dài bằng gỗ có tựa lưng, khoảng trống giữa thùng xe đủ để chứa ba lô và túi du lịch của mọi người. Uyển Quân, Uyển Ngọc, anh không có ở nhà khoảng thời gian này, các em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Trên quảng trường lớn, Vương Cường từ biệt các em gái, nhớ kỹ lời anh dặn, hễ ra ngoài là phải mang theo ít nhất một con đại cầu đi cùng. Hai bộ đàm ở nhà đã giao cho Hàn Lệ Chân bảo quản, có chuyện gì thì cứ dùng bộ đàm anh đưa cho các em liên lạc với chị ấy. Ghi nhớ, tuyệt đối không được dẫn bất kỳ ai về nhà, kể cả Dương Tiểu Nguyệt. Anh phải cẩn thận dặn dò, tránh xảy ra những chuyện không mong muốn khi mình vắng nhà. Thực tế, Vương Cường đã dặn dò xong lũ mãnh thú biến dị nhà mình, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, hễ gặp tình huống nguy cấp là lập tức dẫn đầu xuất kích, dập tắt nguy cơ từ trong trứng nước. Đặc biệt là A Tài và Đại Bạch, phải theo sát phía sau các em gái mỗi khi họ ra ngoài. Anh hai, ở nhà bọn em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Anh hai, anh ra ngoài cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Anh, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt các em. Anh Cường, anh xong việc thì về sớm nhé. Bốn cô bé mắt đỏ hoe, quyến luyến chia tay Vương Cường. Họ đều biết anh trai không thể ở mãi Trà Thành, sau này cũng sẽ thường xuyên đi xa, nhưng giờ phải chia xa lâu như vậy, họ vẫn không quen. Nhưng rồi cũng phải tập quen thôi. Xe Việt giã của Vương Cường xuất phát ở cuối đoàn xe, đi theo còn có hai con đại cầu biến dị, đúng là một cặp vợ chồng. Không thể mua được chó săn ở Tạo Thuyền Hán, nên anh phải mang theo một cặp vợ chồng đại cầu biến dị đến đó để định cư. Hai con đại cầu biến dị này mới chỉ 6 tháng tuổi, được Vương Cường dùng giám định thuật chọn lựa kỹ càng, có tiềm năng nhất. Hai ngày trước, anh còn dùng điểm công đức cường hóa chúng 2 lần. Hai con đại cầu biến dị được Vương Cường đặt tên là Tiểu Phong và Tiểu Vũ, quả nhiên không ngoài dự đoán, đều đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất của thú biến dị thông thường. Chỉ cần đợi thêm khoảng 1 tháng, chúng có thể dùng linh dịch nhị tinh cấp để đột phá giới hạn, trở thành linh thú nhất tinh cấp. Sau này, Tiểu Phong và Tiểu Vũ sẽ sinh sống ở khu vực Tạo Thuyền Hán, Đông Nam Hải, sinh con đẻ cái và phụ trách công việc canh gác Tạo Thuyền Hán. Chỉ có như vậy, Vương Cường mới có thể yên tâm. Vì Tạo Thuyền Hán thực sự quá quan trọng đối với bố cục của công ty. Tất cả các bố cục ở nước ngoài đều phải xây dựng trên nền tảng sản xuất thuận lợi của Tạo Thuyền Hán. Không có đủ thuyền vận tải, sau này việc vận chuyển nhân viên và vật liệu giữa các căn cứ ở nước ngoài và trong nước chỉ là chuyện không tưởng. Chính vì Tạo Thuyền Hán là nền tảng cho việc mở rộng ra nước ngoài, nên anh nhất định phải đích thân đến Đông Nam Hải, đảm bảo việc xây dựng và sản xuất của Tạo Thuyền Hán không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Phía trước xe Việt Giã là một xe tải lớn tùng tín chờ một cỗ máy siêu cấp cỡ lớn từ một trong những nhà máy lớn dưới chân núi Đại Trà. Cỗ máy siêu cấp đã được Vương Cường tháo rời thành 10 mấy bộ phận được đánh số, rồi chất lên xe tải lớn tùng tín này. Ba dây chuyền sản xuất lớn và các thiết bị máy móc khác sắp được khởi công xây dựng đều phải dựa vào cỗ máy siêu cấp cỡ lớn này để hoàn thành. Sang năm, cỗ máy siêu cấp này sẽ theo đoàn thuyền lớn đến trụ sở mới ở Bắc Phi. Đến lúc đó, toàn bộ thiết bị máy móc khắc khoa kỹ, cỗ xe, máy phát điện của Trà Thành đều sẽ được vận chuyển đến đó. Mọi thứ trong nước sẽ trở lại bình thường. Đúng vậy, sau khi căn cứ ở Đại Sa Mạc bắt đầu xây dựng, cả những con thú biến dị và thực vật biến dị kia cũng sẽ được di chuyển toàn bộ vào căn cứ. Nhiều nhất là 3 năm sau, Đại Trà Sơn và Ngân Tuyền Sơn ở Trà Thành cũng chỉ là 2 ngọn núi lớn bình thường mà thôi. Đại trang viên nhà Vương Cường cũng sắp trở thành 1 trang viên bình thường. Việc này nhất định phải làm để tiêu trừ hậu họa, tránh phát sinh những tình huống mà Vương Cường không muốn thấy trong tương lai. Chỉ cần một chiếc thuyền vận tải vạn tấn là có thể bí mật di chuyển hết đám thú biến dị và thực vật biến dị của nhà anh. Dù sao Trà Thành quá nhỏ, hơn nữa cả nhà Vương Cường sau này cũng sẽ định cư ở căn cứ Đại Sa Mạc. Bởi vậy, cuộc di rời lớn này là điều tất yếu. Lão bản, tất cả mọi người đã lên xe, có thể xuất phát chưa ạ? Mã Bưu, đội trưởng công ty bảo an quốc tế vừa mới đăng ký thành lập ở Cảng Thành, nhanh chân đến trước mặt Vương Cường, thần sắc nghiêm nghị bẩm báo. Anh là chiến hữu sinh tử của Trương Lực, năng lực mọi mặt đều hơn Trương Lực. Vì phần eo bị thương quá nặng, xuất ngũ xong anh nhàn rỗi ở nhà, coi như bán phế nhân. Người có chiều cao khiêm tốn như anh, căn bản không làm được việc chân tay nào. Gần đây Trương Lực biết được tin tức về anh, nghĩ đến lão bản thần kỳ, cố ý về quê đón anh đến, khẩn cầu lão bản chữa trị cho anh. Lần này, cả Mã Bưu lẫn Trương Lực đều được chứng kiến sự thần kỳ của lão bản. Khi đó Vương Cường chỉ lấy ra một bộ ngân châm, khiến người ta hoa mắt làm cho Mã Bưu châm cứu một lần, sau đó cho anh dùng một viên dược hoàn thần kỳ. Mã Bưu chẳng những khỏi bệnh rất nhanh, mà tố chất thân thể còn tiến thêm một bước. Người đàn ông cứng cỏi chưa từng rơi nước mắt này, lúc này nghẹn ngào khóc giống, khấu tạ ân tái tạo của Vương Cường. Theo đề nghị của Trương Lực, Mã Bưu không nói hai lời liền đưa vợ con đến Trà Thành, an trí ở nhà máy nước dưới Ngân Tuyền Sơn. Vợ anh cũng nhận được một công việc ổn định. Hai con trai song sinh còn nhỏ, năm nay mới 7 tuổi, vừa vặn để chúng nhập học tiểu học Trà Thành vào học kỳ mùa thu năm nay. Chưa từng mất mát, người ta sẽ không biết trân trọng sức khỏe. Nhận được tân sinh, Mã Bưu từ đáy lòng cảm kích lão bản. Vương Cường dùng giám định thuật giám định Mã Bưu, phát hiện ra hỏa này tiềm lực to lớn, thế mà là nhân tài cấp 5 sao hiếm có, lại còn là loại quân sự. Sau khi cho Mã Bưu dùng 6 giọt linh dịch, Vương Cường hao phí 300 điểm công đức cường hóa anh một lần, tố chất thân thể của Mã Bưu cũng đạt tới cực hạn của nhân loại trên địa cầu. Không hề nghi ngờ, Mã Bưu đã trung thành, lúc này đã được Vương Cường bổ nhiệm làm quản lý công ty bảo an quốc tế Ngân Hà mới thành lập, phụ trách lãnh đạo 8.000 bảo an đội viên vừa mới xây dựng. Về phần vũ khí trang bị của những người an ninh này, đợi sang năm đến Bắc Phi, tự mình thành lập một nhà máy đặc trùng lớn, tự thân chế tạo số lượng lớn cho họ cũng không muộn. Công ty bảo an quốc tế này vốn dĩ là để chuẩn bị lực lượng tự vệ ở hải ngoại, Bắc Phi, nên trong nước căn bản không dùng đến. Trong năm nay, ngoài việc phụ trách công tác bảo an ở khu Tạo Thuyền Hán, họ chủ yếu tham gia vào việc xây dựng 3 nhà máy cỡ lớn ở Đông Nam Hải Tân. Bây giờ Mã Bưu đến báo cáo, nói công tác chuẩn bị xuất phát của đại sa đội đã hoàn tất. Vương Cường phất tay nói, đã vậy thì thông báo cho lái xe dẫn đường, lập tức dẫn đội xuất phát. Rõ. Mã Bưu dứt khoát đáp một tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Một lát sau, hai lão tài xế chuyên được chọn ra để dẫn đường khởi động xe hàng thùng lớn, chạy về hướng Trà Giang Đại Kiều. Đội xe phải lái đến huyện Thành Bát Trúc, sau đó đi vòng Đông Nam, thẳng đến Hoa Thành, rồi tiến về Tiểu Hải Loan ở Đông Nam Hải Tân. Đường chim bay chỉ khoảng 1.000 cây em, nhưng con đường quanh co khúc khuỷu hiện tại khiến tổng quãng đường lên đến gần 2.000 cây số. Nếu là đổi thành thế kỷ 21, không cần một ngày một đêm là có thể đến nơi. Đáng tiếc, hiện tại cơ sở kiến thiết trong nước vẫn chưa bắt đầu, khắp nơi đều là đường đất, tốc độ xe trung bình cũng rất khó tăng lên tới 60 mã trở lên. Đội xe quá dài, xe đi đầu đã xuất phát được mười mấy phút, Vương Cường dán ở xe áp cuối đội hình mới bắt đầu khởi động xe việt dã. Uyển Quân, các em đưa muội muội về nhà đi, nhớ vừa cố gắng học tập, vừa phải chăm sóc tốt các em. Vương Cường ngồi trong xe việt dã, lần nữa dặn dò Uyển Quân một tiếng, rồi phất tay chào tạm biệt các cô và Hàn Lệ Chân cùng những người khác đến tiễn. Sau đó anh lái xe chậm rãi rời đi. Bốn cô nàng Uyển Quân nhìn chiếc xe việt dã của ca ca dần biến mất, hốc mắt từng người đỏ hoe. Để không mất mặt trước mọi người, các cô chào Hàn Lệ Chân và Liễu Nhất, rồi lên xe việt dã, lái về nhà dưới chân núi Đại Trà. Ai? Hàn Lệ Chân nhìn theo mấy cô gái rời đi, không khỏi thở dài. Mấy em gái của lão bản thông minh lại hiểu chuyện, đáng tiếc tuổi còn quá nhỏ, xúc cảnh sinh tình cũng là bình thường. Nhưng so với những người cùng lứa, họ biết nhiều chuyện hơn. Bất quá, khi họ dần lớn lên, sau này cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành thôi. Vương Cường lái xe theo sau đoàn xe, mười mấy phút sau, đến ngã tư đường Hòa Bình Thôn. Tam phương ở đây đều đã xây xong đường cái tiêu chuẩn cao cấp, chỉ có con đường thông về thị trấn là Hoàng Thổ Lộ. Chậm nhất là 2 tháng sau, việc thanh lý tu sửa sông Trà Giang và Tây Hà sẽ hoàn thành toàn diện. Con đường này là mục tiêu xây dựng tiếp theo của Nhu Mẫn, Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy. Chắc hẳn đợi đến 3 tháng sau, ta quay lại Trà Thành, con đường đất này cũng sẽ được hai đội thi công Lộ Kiều tu kiến xong. 3 hôm trước, sau khi 3 con đường tiêu chuẩn cao cấp hoàn thành, Vương Cường đã đạt được điều mình muốn. Sửa cầu trải đường, công đức vô lượng. Thu hoạch được 3.000 điểm công đức, thu hoạch được 3 điểm khí vận. Lại thu được 3 điểm giá trị khí vận, Vương Cường hiện tại có 17 điểm khí vận. Điều này khiến anh mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, bố cục rộng rãi năm ngoái của mình là đúng đắn, năm nay chính là năm mình đại thu hoạch. Anh hiện tại cần góp nhặt thật nhiều điểm công đức và số mệnh, mới có thể thuận buồm xuôi gió hoàn thành kế hoạch đại di rời, bắt đầu từ năm sau, dốc sức chế tạo ra bản thân đích thực ngoài chính thế đảo nguyên trong lòng. Trong quá trình này, số điểm công đức cần hao phí là rất lớn. Dù sao, các loại khai phát công nghệ cao và cải tạo môi trường quy mô lớn, không thể rời khỏi sự chống đỡ của điểm công đức vạn năng. Liền xem như tự có vô số kiến thức khoa học kỹ thuật dự trữ vượt mức, nhưng không bột đố gột nên hồ, một chút đồ vật hạt nhân, vẫn phải dùng đến giá trị công đức mới có thể biến thành hiện thực. Đại xa đội hành xử trên đường đất quanh có khúc khuỷu, cao thấp gập ghềnh, tốc độ căn bản không nhanh được, nhiều nhất có thể duy trì vận tốc trung bình 40 mã là đã rất tốt. Nửa giờ trôi qua, đại xa đội mới đến thị trấn, không ngừng nghỉ mà đi về phía con đường quanh co khúc khuỷu chật hẹp kia. Lại gần 10 phút trôi qua, đội xe đi tới đoạn đường quanh co trước đập chứa nước Bàn Sơn. Dãy núi giả dích này chia Trà Thành và Bình Huyện thành hai, bên này là Trà Thành, bên kia núi là Bình Huyện. Đường chim bay chẳng qua là 8 dặm, đi vòng quanh đường núi quanh co thì lộ trình gần 20 dặm. Hơn nữa, con đường Bàn Sơn này rất hẹp, phần lớn đoạn đường phải chọn chỗ dừng xe để tránh xe đối diện, căn bản không thể song hành hai chiếc ô tô lớn. Cũng may hai lão tài xế dẫn đường đã lái xe mười mấy năm trước khi gia nhập công ty, rất quen thuộc với phần lớn đường xá ở miền Nam. Đội xe lớn cỗ xe lại cùng cực kỳ, chỉ cần gặp được xe đi ngược chiều, lão tài xế dẫn đường, cuối cùng sẽ sớm cho đối phương dừng lại ở đoạn đường rộng rãi trước, sau đó mới an nhiên qua lại. Thời gian đi gần một tiếng đồng hồ, đội xe lớn rốt cục bình an vô sự, vượt qua con đường Bàn Sơn hiểm trở này. Tiếp theo hơn 100 cây số lộ trình, chính là địa hình bằng phẳng. Coi như ven đường đều là đường đất, cũng là đoạn đường gập ghềnh chiếm đa số, cũng không có ảnh hưởng lớn đến việc đoàn xe đi. Chủ yếu là xe của Hoa Nam Hồ bài series, tính năng cực tốt, giảm xóc cũng tốt, loại đường này không đủ để ảnh hưởng đến đoàn xe. Xếp thành một hàng, dài đến mấy cây số đội xe lớn, tại ven đường vô số người qua đường há hốc mồm kinh ngạc nhìn, trong đến trưa 12 giờ, đội xe lớn đã đến gần huyện thành Bát Trúc. Nơi này đã không thuộc về Nguyệt Thành quản hạt, mà là thuộc về một thành phố lớn khác quản hạt. Trà Thành vốn dĩ ở vào khu vực biên giới của Nguyệt Thành, giáp danh tỉnh lân cận. Chỉ là vì phải hướng phía đông nam ven biển mà đi, mới không đi vòng qua tỉnh lân cận, mà lựa chọn đi tắt đến mục đích. Bất quá, huyện Bát Trúc này, ở thế kỷ 21, sẽ sửa thành địa cấp thành phố, không còn thuộc về thành phố lớn khác quản hạt. Có thể tưởng tượng, vị trí địa lý của nơi này vẫn là rất tốt. Ở cách huyện Bát Trúc một cây số, chiếc xe hàng lớn đi đầu, dựa vào ven đường dừng lại. Phía sau đội xe lớn đi theo, từng chiếc dừng lại. Lái xe đi đầu không hổ là lão tài xế, lựa chọn đậu xe lớn bên ven đường, chính là một khu rừng cây tươi tốt. Như vậy là để mọi người trong khi dừng xe ăn uống nghỉ ngơi, vào trong rừng cây nhỏ, giải quyết cá nhân vệ sinh. Phía trước hơn 100 chiếc xe hàng lớn, toàn bộ là nam giới, phía sau xe hàng, toàn bộ là nữ giới, như vậy sẽ không can thiệp lẫn nhau. Mọi người tiến vào rừng cây tươi tốt ven đường, giải quyết cá nhân vệ sinh, cũng rất tiện lợi. Đi ra khỏi nhà, việc gì cũng phải chấp nhận một chút. Bất quá, để không náo ra trò cười, Mã Bưu ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh bảo an đội riêng phần mình phái ra 30 tên nam nữ bảo an đội viên, nhanh chóng tiến vào bên trong rừng cây tra xét một lần, mới yên tâm ra hiệu với mọi người không có vấn đề. Phần phật, một vạn tên nam nữ công chức, kinh vị rõ ràng tách ra, hướng về phía trong rừng cây đi đến, 10 phút sau, tất cả mọi người một mặt buông lỏng đi ra rừng cây nhỏ. Mọi người ở bờ suối gần đó rửa mặt, bắt đầu mở ra túi đeo lưng quân dụng lớn của riêng mình, lấy ra lương khô cùng uống nước, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi ăn xong rồi bữa trưa đơn giản. Công ty chế biến lương khô, bánh bao, màn thầu, bánh bột mì đều có, cũng có một chút thịt khô nướng, đều là rất tiện lợi để mang theo. Loại này mở ra con đường khác, làm cho tất cả mọi người rất hưng phấn, nam nam nữ nữ đều ở đây hi hi ha ha nói cười không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra một trận cười ồ. Vương Cường cũng mang theo hai con đại cầu, xuống xe, cũng không đi cùng mọi người hội tụ, ngay tại bên cạnh xe Việt Giã, lấy ra mỹ thực lương khô mà muội muội chuẩn bị, không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Nửa giờ sau, ăn uống no đủ, nghỉ ngơi xong đám người, lần nữa về lại trên xe, đội xe lớn tiếp tục đi, đi ngang qua huyện Bát Chốc mà qua. Không hề nghi ngờ, đoàn hoa nam xe hồ này, dài đến mấy cây số, làm cho người dân ven đường, từng người trợn mắt há hốc mồm nhìn chừng. Qua huyện Bát Chốc, đội xe lớn đi vòng hướng đông, hướng phía Nam Việt tỉnh cấp tốc chạy tới. Nơi này có một con đường quốc lộ, quanh co thẳng đến Hoa Thành. Mặc dù quanh co khúc khuỷu, vẫn không dễ đi, nhưng so với con đường trước đó thì tốt hơn rất nhiều. Con đường lớn này là quốc lộ danh chính ngôn thuận, ngay cả ở bây giờ cũng đủ để hai xe hàng lớn đi song song. Lúc chạng vạng tối, đội xe lớn đã đi được hơn 300 cây số, tiến vào khu vực tây bắc của Nam Việt tỉnh. Ở gần một trạm xăng dầu, đội xe lớn lại dừng lại bên một khu rừng rậm ven đường. Lão tài xế dẫn đường, lựa chọn địa điểm đậu xe, rất có chú trọng, ven đường không những có rừng cây, còn có dòng suối trong suốt. Trời chưa tối hẳn, mọi người tranh thủ thời gian, giải quyết cá nhân vệ sinh và ăn uống, tình cảnh gần như giống hệt lúc giữa trưa lại một lần nữa diễn ra. Tất cả lái xe đều dùng thùng dầu trên xe mang theo, đổ đầy dầu cho chiếc xe của mình. Những thùng dầu xách tay này, một cái có thể chứa 50 cân dầu diesel hoặc xăng, mỗi chiếc xe đều mang theo 4 đến 8 cái. Loại thùng dầu xách tay kín mít này là nhà máy bên trên sản xuất kiểu mới, vật liệu đóng gói chuyên dùng, không những rắn chắc nhẹ nhàng, lại còn rất đẹp và rộng rãi, vừa có thể đựng nước, cũng có thể chứa dầu. Hiện tại cố lên rất cần thiết. Người chạy đường dài đều biết, buổi tối lái xe tốt nhất đừng dừng xe trên đường, nếu không rất dễ gặp phải một chút phiền toái. Ngay cả đội xe lớn khổng lồ này, về cơ bản trước sẽ không có người đến tìm phiền toái, nhưng vạn nhất có mấy người xuống xe nghỉ ngơi bị thất lạc, thì cũng rất có khả năng. Từ giờ trở đi, phải đi ngang qua Nam Việt tỉnh, trên đường cố gắng đừng dừng xe hoặc nghỉ ngơi, mới là kế sách vạn toàn. Người địa phương Nam Việt tỉnh còn coi là tương đối có lễ độ, nhưng lúc này Nam Việt tỉnh là nơi ngư long hỗn tạp chân chính, người từ khắp cả nước không biết bao nhiêu, đến đây tìm việc hoặc tìm cơ hội phát tài. Từ trước đến nay tam giáo cửu lưu hội tụ, thì sẽ rất hỗn loạn. Đi ra khỏi nhà, thì dù người có đông người, cũng phải hành sự cẩn thận. Đợi mọi người lần nữa ăn uống no đủ, lái xe cũng đổ đầy dầu và nước vào bình xăng và thùng nước, làm xong chuẩn bị lên đường, thì trời đã tối. Mọi người dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng, trên toàn bộ xe làm tốt, kiểm tra một lần số người, đội xe lớn tiếp tục khởi hành. Sự thật chứng minh, thanh thế hào hùng của đội xe lớn, thì sẽ không có người dám đến tìm phiền phức gây sự, cả đêm, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Chủ yếu là niên đại này, số lượng xe cộ vốn dĩ không nhiều, ban đêm chạy xe thì càng ít. Xe ít người, bình thường sẽ không đi đường vào ban đêm. Nhiều xe nhiều người, người khác nhìn thấy sẽ khiếp đảm, cũng sẽ không đến gây sự. Thời đại này, người có gan đi xe vào ban đêm, đồng dạng đều không dễ chọc. Cho nên, tốc độ hành xử ban đêm của đội xe lớn, ngược lại so với ban ngày còn nhanh hơn một chút. Đợi đến lúc tờ mờ sáng, đã đi qua hơn 600 km. Đi thêm một ngày nữa, thì có thể đến Hoa Thành. Không hề nghi ngờ, đợi đến khi trời sáng choang, đội xe lớn lại dừng lại ở một khu rừng rậm có dòng suối đi qua. Quy củ như cũ, tất cả mọi người có chút kinh nghiệm, không cần tiểu đội trưởng chỉ huy, cũng rất tự giác đi giải quyết cá nhân vệ sinh, lấy lương khô và nước uống ra, bắt đầu ăn uống. Nửa giờ sau, đội xe lớn tiếp tục lên đường, dưới sự dẫn đường của hai lão tài xế, hướng về phía đông nam Hoa Thành chạy tới. Cuối cùng cũng đến. Đúng vậy, trên đường đi, những người chúng ta gặp đều kinh ngạc đến ngây người trước đoàn xe đại hoa nam. Ha ha, ai bảo đội xe của chúng ta quy mô lớn như vậy, chắc đây là đội xe khổng lồ nhất nước. Hơn nữa, xe hồ hoa nam của chúng ta chất lượng thật sự tốt, gần 2.000 cây số mà không một chiếc nào gặp sự cố dọc đường. Cứ vận chuyển quy mô lớn thế này một hai lần nữa, chắc mấy tỉnh phía nam đều biết đến danh tiếng của đại xa đội hồ hoa nam. Còn phải nói, ngay cả Hoa Thành nổi tiếng, người dân cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn đội xe của chúng ta. Sáng sớm ngày 3 tháng 3, đoàn xe hồ hoa nam khổng lồ đã đến đích ven biển, dừng lại trên một bãi biển hoang vu. Mọi người trên xe, sau khi xe dừng hẳn, ai nấy đều có chút mệt mỏi bước xuống. Tất cả đều hưng phấn bàn tán, tự hào về chuyến đi hoành tráng này. Thật vậy, đừng nói thời đại này, ngay cả ở thế kỷ 21, một đoàn xe sang trọng như vậy cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Mọi người nhìn xung quanh, phát hiện đây là một khu vực rất vắng vẻ, phía trước không xa là một vịnh biển nhỏ, có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ bờ. Vịnh nhỏ này có hình dáng như miệng cọp, ba mặt được đất liền bao bọc, một mặt giáp biển. Diện tích mặt nước vịnh khoảng ngàn mẫu, có nhiều đá ngầm lớn nhỏ, chắc cần phải dọn dẹp. Trên phần đất liền ôm lấy vịnh nhỏ, ít nhất một phần ba là đường bờ biển đá lởm chởm cự thạch. Tại công trường này, vài trăm người đang xây dựng tường vây lớn và đê chống lũ, đều dùng xi măng vôi vữa và đá xanh. Nơi này nhiều đá lởm chởm, cần phải dọn dẹp bớt một phần, đá xanh khai thác được có thể dùng để xây đê chống lũ và tường vây. Nhìn qua, tường vây bao quanh khu vực ba dặm quanh vịnh biển sắp hoàn thành, chỉ còn một đoạn hở mấy chục mét, có lẽ là cố ý để lại để xây đại môn và đường đi, rộng khoảng 3-40 mét. Đê chống lũ bằng đá xanh dọc theo đường bờ biển cũng sắp xây xong. Tại chỗ đoàn xe đậu, người ta đã san phẳng khoảng 200 mẫu đất, dùng cắt đá làm nền. Xung quanh mảnh đất bằng phẳng này đã dựng xong 200 lều lớn, có mấy xe tải chở giường tầng bằng thép đến. Loại lều lớn này có thể tạm thời chứa khoảng 100 người. Trong đoàn xe có 5 xe tải thùng lớn, chở đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày từ trà thành như dầu muối, hủ tiếu, tương giấm, trà. Nên mọi người không cần lo lắng thiếu đồ ăn. Hiện tại đã có 1 vạn người đến, với vật liệu xây dựng dồi dào và thi công cơ giới, việc xây 200 ký túc xá và vài nhà ăn cũng không mất nhiều thời gian. Bởi vì lần này có mấy xe keo lớn chở đến mấy chục máy móc thi công cơ giới và linh kiện công trình đã gia công sẵn. Chỉ cần lắp ráp chúng lại, một đội thi công cơ giới sẽ nhanh chóng thành hình. Công ty đã chuẩn bị lâu như vậy ở Trà Thành, không phải lãng phí thời gian, những chuyện cần nghĩ đều đã nghĩ đến, từ ăn ở đến thi công cơ giới đều đã sẵn sàng. Trong 10 mấy phút mọi người vừa đến, đã có nhiều xe công trình địa phương chạy dọc theo con đường cắt đá rộng lớn, chở đến đủ loại vật liệu xây dựng. Gần đó có một khu vực chứa vật liệu lộ thiên rộng hơn 500 mẫu, chất đầy cắt đá, vật liệu thép, ống thép. Một máy biên thế lớn và hệ thống đường dây điện cũng đã được lắp đặt gần cổng chính. Ống nước từ huyện thành cũng đã lắp xong nhiều vòi nước và van. Người phụ trách nơi này là Bành Dính, không phải ngồi chờ, với số tiền lớn đã chi ra, công trường khổng lồ này đã có điện nước. Lão bản, cách đây hơn 100 dặm là Bằng Thành, sau này chắc Bằng Thành sẽ mở rộng đến đây. Bành Dính báo cáo với Vương Cường vừa đến, đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô rất tò mò về chàng thiếu niên cao lớn chưa tròn 18 tuổi này. Cô đã nghe Hàn Lệ Chân kể nhiều về lão bản, nhưng không dám xem thường vị lão bản tay trắng làm nên sự nghiệp này. Dù sao, trong thời đại này, để tay không dựng nên cơ nghiệp khổng lồ như vậy, chắc chắn phải có thủ đoạn. Nhưng đến hôm nay, vị lão bản trẻ tuổi này vẫn sống tốt, sự nghiệp ngày càng lớn mạnh, tốc độ mở rộng khiến người ta kinh sợ. Nếu nói không có sóng gió gì, Bành Dính không tin, lão bản không phải người vô hại như vẻ ngoài. Bành Dính xuất thân từ gia đình trí thức cao cấp, kiến thức rộng rãi, đã nghe và thấy vô số chuyện mờ ám. Trong cái niên đại này, người thành công nào mà không có chút thủ đoạn. Lão bản, chúng ta có nên mua lại toàn bộ khu đất trống này không? Bành Dính vừa gặp đã nói ra ý định của mình, nơi này có thể mở 2 nhà máy lớn và 1 xưởng đóng tàu lớn, tương lai chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hơn nữa, đất xung quanh đây không bị nhiễm mặn, vì địa thế ven sông tương đối cao, ít bị thủy triều bao phủ, đất đai ở đây là đất cắt và bùn lẫn lộn, rất tốt để trồng trọt. 3 nhà máy lớn của chúng ta, tương lai ít nhất cũng có hàng vạn nhân viên, mỗi ngày tiêu thụ một lượng lớn lương thực và nông sản. Đất đai bây giờ không đắt, nhất là loại đất hoang này, chúng ta mua lại, giống như ở Trà Thành, làm mấy nông trường và trang trại chăn nuôi lớn thì rất tốt. Mà lại, ngư dân và nông dân ở đây tương đối dễ bảo, ít khi để ý đến người ngoài, sau này sợ họ sẽ gây khó dễ cho chúng ta về giá cả và chất lượng nông sản. Bành Dĩnh nói rất có lý, rời xa Trà Thành, nhiều mặt sẽ không tiện. Được, cô mau chóng sắp xếp người làm việc này, càng nhanh càng tốt. Lý niệm cốt lõi hàng đầu của công ty chúng ta là lấy nông nghiệp làm gốc. Có thể tự cung tự cấp thì không nên dựa dẫm vào người khác, có thể mua bao nhiêu đất thì mua bấy nhiêu. Công ty chúng ta trước kia không thiếu tiền, sau này càng không thiếu. Vương Cường rất rõ Bằng Thành sẽ mở rộng nhanh đến mức nào, hơn 10 năm sau, nó gần như nối liền với Hoàn Thành và Hoa Thành. Bành Dính, 3 ngày sau, thông báo cho các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng và kim loại trong khu vực lân cận, yêu cầu họ vận chuyển liên tục một lượng lớn vật tư đến đây. Với số lượng nhân công lớn như vậy, tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng của chúng ta sẽ rất nhanh. Trong 3 ngày, chúng ta đủ sức hoàn thành hệ thống thoát nước và san lấp mặt bằng, đồng thời bố trí khu vực lưu trữ vật liệu chuyên dụng. Anh ta hỏi tiếp, đúng rồi, cô đã cử người ký kết hợp đồng cung ứng với các thương gia chưa? Đã thỏa thuận rõ ràng về việc thanh toán vào cuối mỗi tháng chưa? Hãy nói với họ rằng tàu thuyền Hán của chúng ta sẽ hoàn thành 5 ụ tàu lớn trong vòng hơn nửa năm, và 5 tàu vận tải vạn tấn sẽ được hạ thủy vào cuối năm. Chúng ta cần một lượng lớn vật liệu kim loại. Nhưng họ cũng phải đảm bảo chất lượng vật liệu kim loại. Nếu không, nơi này là Hải Loan, chúng ta có thể đặt hàng từ các nhà cung cấp nước ngoài bất cứ lúc nào. Anh ta muốn ưu tiên các thương gia trong nước, nhưng nếu họ vượt quá giới hạn của anh ta sẽ không nương tay. Điều quan trọng là những người này có biết điều hay không? Lão bản, anh cứ yên tâm. Nghe Vương Cường hỏi, Bành Dính vội đáp, từ khi nhận được bản kế hoạch và quy hoạch chi tiết do giám đốc phái người mang đến cách đây hơn 20 ngày, tôi đã bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức. Đầu tiên, tôi mất 1 tuần để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất đai với chính quyền địa phương, sau đó tuyển mộ 600 ngư dân từ vùng lân cận để bắt đầu giai đoạn đầu của công trình. Tôi cũng cử người đi đàm phán với các thương gia gần đó về vấn đề cung ứng nguyên vật liệu. Một tuần trước, chúng tôi đã ký kết xong các hợp đồng mua bán nguyên vật liệu. Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, các loại nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển liên tục đến công trường. Phương thức thanh toán cũng giống như bên tổng công ty Trà Thành. Tuy nhiên, giá cả ở đây đắt hơn Trà Thành khoảng 8 phần 10 và rẻ hơn từ 1 đến 3 phần 10 đối với 2 phần còn lại. Tôi đã đặc biệt nhấn mạnh trong tất cả các hợp đồng rằng chất lượng phải đạt yêu cầu. Nếu không, chúng tôi có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng cung ứng và tìm nhà cung cấp khác. Lần này Bành Dĩnh có đủ thời gian để hoàn thành công việc và đã lên kế hoạch chu đáo. Ngay cả trên công trường hiện tại, cũng có một vài sinh viên mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành, đảm nhận vai trò phụ trách công trình. Tuy nhiên, do không có thi công cơ giới hóa, tiến độ công trình không được nhanh chóng. Vậy thì tốt. Vương Cường gật đầu hài lòng khi nghe vậy. Hàn Lệ Chân có con mắt nhìn người thật chuẩn, Bành Dĩnh không chỉ làm việc đâu vào đấy mà tính cách cũng rất tốt. Anh vừa sử dụng giám định thuật để đánh giá cô và một vài người phụ trách ở đây, phát hiện chỉ có Bành Dĩnh là nhân tài cấp 4 sao, những người khác chỉ đạt yêu cầu, không mang lại bất ngờ nào. Nhưng không sao, trong số những người anh mang đến lần này, có 2 nhân tài cấp 5 sao và 3 nhân tài cấp 4 sao, đủ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 nhà máy lớn ở đây và đảm bảo chúng vận hành trơn tru sau khi hoàn thành. Nguyệt Thành quả là nơi địa linh nhân kiệt, anh đã tuyển mộ được gần 10 nhân tài cấp 5 sao trong 2 năm qua. Vận may của anh xem ra không tệ. Sau khi cả hai bàn bạc thêm một số tình huống, Bành Dĩnh cáo từ rời đi. Nàng dẫn theo một nhân viên bảo vệ và một thư ký, lái chiếc xe Việt Dã hạng sang mà Vương Cường đặc biệt mang từ Trà Thành đến. 3 chiếc xe Việt Dã loại này đã được mang đến, một chiếc được giữ lại cho Mã Bưu sử dụng, và chiếc còn lại được giao cho Lưu Tây, một quản lý khác, sử dụng riêng. Trong chuyến đi đến Nguyệt Thành lần này, tổng cộng có vài chiếc xe kéo lớn, chở theo 12 chiếc xe Việt Dã, 3 chiếc hạng sang và 9 chiếc tiện nghi. Còn có 12 chiếc xe bán tải, một nửa hạng sang và một nửa tiện nghi, cùng với máy xúc, xe đổ vật liệu và xe trộn bùn và các loại xe thi công khác. Những chiếc xe này đều được giữ lại cho 3 nhà máy lớn ở đây sử dụng, để mọi người thuận tiện làm việc và đi lại. 4 ngày sau, nhóm nhân viên thứ 2 đến, cùng với nhiều xe cộ và vật tư hơn. Dù sao, nhóm nhân viên tiếp theo chỉ có 8.000 người, xe hàng sẽ có nhiều chỗ trống hơn, và có thêm 3 chiếc xe kéo lớn để chở thêm nhiều xe cộ và vật tư. Trong nửa tháng gần đây, Vương Cường cũng không hề nhàn rỗi. Ban đêm, anh ghi chép các kiến thức khoa học kỹ thuật, ban ngày tiếp tục sử dụng siêu cấp cỗ máy để gia công các linh kiện máy móc xây dựng, sau đó cùng với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp lắp ráp lại mấy chục máy xúc, xe đổ vật liệu bán tự động, xe trộn xi măng và các loại xe cơ giới xây dựng khác. Lịch trình năm nay rất chặt chẽ, Vương Cường muốn cơ giới hóa thi công trước để có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 nhà máy lớn ở đây, tránh lãng phí thời gian quý báu. Chắc hẳn với số lượng lớn máy móc xây dựng và 18.000 nhân viên, tốc độ xây dựng ở đây sẽ tăng lên chóng mặt. Sau một tháng huấn luyện thuần thục cho một vạn nhân viên, khu vực nhỏ quanh vịnh Hải Loan này lập tức trở nên ồn ào, náo nhiệt. Công ty vận tải đường thủy quốc tế Ngân Hà vừa mới đăng ký thành lập tại Cảng Thành, Lương Cùng Đường được Vương Cường bổ nhiệm làm tổng giám đốc, ngay lập tức tập hợp toàn bộ nhân viên quản lý, dứt khoát tiến hành phân công công việc. Anh chính là nhân tài năm sao mà Vương Cường mới tuyển mộ được, một kỹ sư cơ khí từ Nguyệt Thành. Lương Cùng Đường hiểu rõ danh tiếng vang dội của Trà Thành khí Sa Hán, biết được tin tức Vương Cường tuyển dụng nhân viên trên quy mô lớn, anh suy nghĩ chăn chờ cả đêm rồi quyết định từ chức. Hơn một tháng trước, anh đăng ký tham gia tuyển chọn của công ty và thuận lợi gia nhập vào công ty của Vương Cường. Đêm nay anh tròn 30 tuổi, đã có 10 phần kinh nghiệm làm việc phong phú. Theo giám định thuật của Vương Cường, Lương Cùng Đường là một nhân viên quản lý thiên tài, kỹ sư cơ khí chỉ là kiến thức chuyên môn anh có. Bởi vậy, không chút nghi ngờ, anh được Vương Cường bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty vận tải đường thủy quốc tế Ngân Hà, có địa vị nòng cốt trong công ty, chỉ đứng sau Vương Cường và 2 vị giám đốc tổng bộ Trà Thành. Trải qua một tháng làm việc, thiên phú quản lý của Lương Cùng Đường đã được kích hoạt triệt để, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Công việc phân phối phức tạp vô cùng được anh sắp xếp xong xuôi tất tần tật chỉ trong chưa đầy nửa giờ. Theo lệnh của anh, toàn bộ đội xây dựng xung quanh vịnh Hải Loan nhỏ bé đều tập hợp hoàn tất, phân công hợp tác, bắt đầu công việc kiến thiết cơ sở hạ tầng với thanh thế cực lớn. Đầu tiên là 6 chiếc máy xúc, dọc theo tuyến vôi vừa mới được quy hoạch, bắt đầu đào cống thoát nước và đường đi. Sử dụng máy xúc cho những việc chuyên nghiệp này thì không gì thích hợp hơn. Chỉ khoảng 2 giờ sau, tất cả đường hầm cống thoát nước cực lớn trong khu xưởng khổng lồ này đã được đào xong. 30 dọc và 30 ngang quán xuyến 3 nhà máy lớn cũng đã được khai quật, bùn đất san lấp lên mặt đường. Cổng lớn ra vào càng rộng chừng 30 mét cũng đã hoàn thành dưới bàn tay dụng tâm xây dựng của mấy trăm nhân viên thuần thục. Đây chính là sức mạnh của tập thể, huống chi còn là làm việc cơ giới hóa. Đến trưa, tất cả đê đập chống lũ dọc theo bờ biển thuộc công ty cũng đã được tu kiến hoàn thành. Lúc này, 180 nữ nhân viên được phân công đến đại phòng ăn cũng đã chuẩn bị xong cơm trưa. Theo lệnh của Lương Cùng Đường, mọi người bắt đầu kết thúc công việc, đi xếp hàng ăn cơm. Bữa trưa náo nhiệt kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Sau 15 phút nghỉ ngơi, tất cả mọi người tập trung lại, bắt đầu xây dựng 200 tòa cao ốc ký túc xá và 3 tòa cao ốc phòng ăn nhà máy cỡ lớn trên mảnh đất rộng lớn mà đội kỹ thuật do Vương Cường dẫn đầu đã chọn đất phác họa xong buổi sáng. Để nhân viên vừa mới đến công ty có một môi trường dừng chân và ăn cơm tốt đẹp, đây là vấn đề nhất định phải giải quyết đầu tiên. Bởi vì đã đến tháng 3, mùa xuân, có thể bão và mưa to sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Nếu như trước khi mùa mưa đến mà vấn đề ăn ở vẫn chưa được giải quyết triệt để, thì đó sẽ là phiền phức lớn. Vốn dĩ là nhân viên rời xa quê hương, bất an mới là lạ. Để giải quyết vấn đề mọi người không quen khí hậu, Vương Cường lặng lẽ cho mấy giọt linh dịch vào thức uống của mọi người, tăng cường thể chất. Việc này rất cần thiết. Mặc dù đều là người miền Nam, nhưng cuộc sống của những người ở đất liền và bờ biển hoàn toàn khác nhau. Nếu không chú ý, rất dễ dẫn đến các loại bệnh truyền nhiễm, đó sẽ là phiền phức lớn. Chỉ khi lặng lẽ tăng cường tố chất thân thể của nhân viên mới có thể miễn trừ bệnh tật. Vương Cường có niềm tin tuyệt đối vào sự thần kỳ của linh dịch nhị tinh cấp. Chỉ cần cho mọi người uống liên tục mấy ngày linh dịch pha loãng, không chỉ sẽ không phát sinh bệnh tật, mà những bệnh vặt mà mọi người vốn có cũng sẽ tự khỏi, biến mất không thấy gì. Nói cho cùng, có các loại thủ đoạn ăn gian nên Vương Cường mới có can đảm đi đại sa mạc mở ra một thế ngoại đào nguyên cực lớn. Nếu không, chỉ riêng các loại bệnh truyền nhiễm và môi trường khắc nghiệt ở Bắc Phi Châu cũng đủ khiến Vương Cường chùn bước. Nhân viên tài vụ đã thanh toán tiền công cho 600 ngư dân tạm thời làm việc ở đây. Họ đều là cộng tác viên, không thuộc nhân viên chính thức của công ty và không ký kết bất kỳ hợp đồng lao động nào. Không phải ai cũng có thể gia nhập công ty của Vương Cường một cách tùy tiện, mà phải thông qua quy trình tuyển chọn chính thức, đạt yêu cầu mới được vào. Những công nhân tạm thời này chỉ làm việc chưa đến một tháng, đã nhận được tiền công một tháng, trong lòng có chút vui vẻ lại có chút mất mát mà rời đi. Tuy nhiên, mọi người đều nghe nói rằng công ty vận tải đường thủy quốc tế cỡ lớn này sẽ tiến hành tuyển dụng nhân viên quy mô lớn sau một tháng nữa, với khoảng 18.000 người. Đây là một đợt tuyển dụng lớn hướng đến toàn bộ vùng duyên hải phía Nam, mục đích là tuyển đủ thuyền viên điều khiển hàng vạn tấn tàu chở hàng. Trong vài năm tới, đội tàu lớn của công ty sẽ có ít nhất gần 100 chiếc tàu vạn tấn cỡ lớn, cần rất nhiều nhân viên điều khiển. Dù cho có 18.000 thuyền viên cũng không đủ, còn phải tiến hành nhiều đợt tuyển dụng nữa. Chỉ cần là người miền Nam, dù không sinh sống từ nhỏ ở bờ biển, sau hơn một năm sinh hoạt ở bờ biển và huấn luyện chuyên nghiệp, phần lớn mọi người sẽ thích ứng với cuộc sống trên biển. Dù sao, hơn một nửa người miền Nam bây giờ đều biết bơi và thích ứng với môi trường mưa gió. Vương Cường nhất định phải cho những cộng tác viên này rời đi càng sớm càng tốt. Các chi nhánh và nhà máy của mình đều có một số bí mật quan trọng, không thể công khai. Không phải nhân viên công ty thì đương nhiên sẽ không được tham gia vào công trình kiến thiết chủ yếu. Buổi chiều, khi không còn người ngoài trên công trường, bầu không khí làm việc trở nên náo nhiệt hơn, mọi người cũng bớt e dè khi nói chuyện khoác lác. Thấy mọi việc đã đi vào quỹ đạo, Vương Cường mới yên tâm dẫn theo một đội ngũ kỹ thuật đi khảo sát thực địa cặn kẽ khu vực vịnh Hải Loan nhỏ bé này và vùng lân cận. Trước tiên là xác định vị trí ụ tàu 5 vạn tấn, sau đó mới đến vị trí xưởng luyện kim và nhà máy cơ khí. Bản thiết kế trước đây không cố định vị trí xây dựng nhà máy, nhập ra tùy tục mới là thích hợp nhất. Không lâu sau, anh sẽ tự mình đi đo đạc tình hình cụ thể của vịnh Hải Loan và khu vực biển lân cận. Chỉ khi nắm rõ mọi thứ trong lòng, anh mới có thể bắt đầu tiến hành cải tạo vịnh Hải Loan và tuyến đường. Vịnh Hải Loan nhỏ bé này không phải là loại lương càng tự nhiên mà chỉ là một vịnh Hải Loan bình thường, cần trải qua một đợt cải tạo quy mô lớn mới có thể chính thức đưa vào sử dụng. Nếu là loại lương càng tự nhiên thì căn bản không đến lượt công ty tự mình mua. Cũng may đây không phải là bến cảng mở cửa cho bên ngoài, mà là khu vực riêng của công ty, nên không có nhiều tàu neo đậu. Sau một đợt cải tạo quy mô lớn, nơi này sẽ hoàn toàn thuộc về công ty vận tải đường thủy của anh. Nhưng để thực hiện dự án cải tạo lớn này, trước tiên phải hoàn thành việc xây dựng xưởng đóng tàu và nhà máy cơ khí, luyện kim, đồng thời chế tạo một vài loại tàu chuyên dụng hoạt động trên biển thì mới có thể khởi động công trình đại cải tạo bên ngoài vịnh nhỏ này. Nếu không, anh chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Việc thuê công ty khác để tiến hành công trình đại cải tạo không nằm trong phạm vi suy tính của Vương Cường. Đây là bến cảng riêng của công ty vận tải đường thủy nhà anh, không thể để lộ bí mật ra ngoài. Huống chi, tàu thuyền và thiết bị thi công trên biển hiện nay quá lạc hậu, hiệu suất làm việc quá chậm. Nếu tự thiết kế và chế tạo ra các loại tàu thuyền và thiết bị chuyên dụng, việc cải tạo chỉ là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay. Công việc chính là khai thác các tảng đá ngầm lớn nhỏ dưới đáy biển, nới rộng và làm sâu thêm độ rộng và chiều sâu của vịnh, đồng thời dọn dẹp tuyến đường an toàn thông ra ngoại hải. Để làm được điều này, cần có tàu chuyên dụng khai thác đá dưới nước thì mới có thể hoàn thành những công trình này, và đây chính là sở trường của Vương Cường. Anh sẽ dùng điểm công đức để cường hóa hai lần các công cụ cắt đá chuyên nghiệp, việc cắt những tảng đá ngầm lớn nhỏ sẽ dễ như cắt đậu hũ, không thành vấn đề. Thông qua hệ thống máy móc vớt đặc trùng trên tàu, những tảng đá đã cắt sẽ được vớt lên và trở về đất liền để sử dụng làm vật liệu xây dựng, nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, theo kế hoạch của Vương Cường, ít nhất cần phải đóng 6 chiếc tàu đặc trùng chuyên nghiệp như vậy, và chúng sẽ không chỉ dùng một lần rồi bỏ. Sa mạc Sahara phía Tây có đường bờ biển dài, tương lai sẽ cần những chiếc tàu đặc trùng chuyên nghiệp này để tiến hành khai thác đá, coi như là chuẩn bị trước. Vương Cường cũng cần chế tạo một vài tàu chuyên dụng khai thác cát trên biển để vớt một lượng lớn cát đá dưới đáy biển bên ngoài vịnh nhỏ này, làm sâu thêm mực nước, để bến cảng nhỏ này có thể thuận lợi đón tàu trọng tải hàng vạn tấn. Những tàu khai thác cát chuyên nghiệp tân tiến này sau này cũng có thể sử dụng khi khai thác đường bờ biển dài dằng dặc của sa mạc Sahara, tha hồ phát huy năng lực. Đi một bước, nhìn ba bước mới là thao tác bình thường của Vương Cường. Công trường ven biển khổng lồ này, dù khối lượng công việc xây dựng cơ bản cực lớn, nhưng với một vạn nhân công lành nghề làm việc ngày đêm, tiến độ công trình vẫn vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong 4 ngày, tất cả đường xá và hệ thống thoát nước trong khu xưởng đã hoàn thành. Tại vị trí đã định trước, dãy nhà kho lớn chỉ cao một tầng cũng bắt đầu hoạt động hết công suất. Mặt đất xi măng trong nhà máy đã lát xong sàn đá cẩm thạch. Xe chở xi măng từ các nhà cung cấp vật liệu xây dựng liên tục vận chuyển đến để cất giữ. Những thiết bị và vật liệu không thể để lộ thiên cũng được đưa vào những nhà kho lớn đã có thể sử dụng. Từ khắp nơi, xe tải lớn chở đủ loại vật liệu xây dựng, kim loại, cao su, nối đuôi nhau không ngừng dỡ hàng xuống các địa điểm chỉ định. Đây là thói quen của Vương Cường. Có lương thực trong tay thì trong lòng không hoảng hốt. Có tài chính, có địa điểm cất giữ, trước tiên phải đảm bảo các công trình kiến thiết có thể tiến hành thuận lợi đã. Đặc biệt là các loại vật liệu kim loại và cao su cần thiết cho việc đóng tàu, chỉ cần chất lượng đạt yêu cầu, nhất định phải mua vào với số lượng lớn. Sau này, lượng vật liệu tiêu thụ để đóng tàu là vô cùng lớn. Ngay cả với giá cả hiện tại, việc xây dựng một chiếc tàu chở hàng vạn tấn cũng tốn hàng chục triệu tệ. Hơn nữa, vài năm sau, tiền tệ trong nước sẽ nhanh chóng bị mất giá, việc tích trữ một lượng lớn nguyên vật liệu bây giờ chắc chắn sẽ có lãi. Nền móng của 200 tòa ký túc xá và 3 tòa nhà ăn lớn đã được xây xong. Vô số công nhân đang đan lồng cốt thép, chỉ 2 ngày nữa là có thể đổ bê tông tầng 1. Tút tút. Vào lúc 10 rưỡi sáng ngày 7 tháng 3, từ ngoài cổng chính vọng vào tiếng còi xe và tiếng động cơ ầm ĩ. Mọi người nhìn về phía cổng lớn đang mở rộng, hóa ra là đội xe vận tải cực lớn của Tự Gia công ty đã quay lại. 4 ngày trước, vì cần thời gian dỡ hàng, đội xe lớn đến vào khoảng 10 giờ sáng rồi mới quay lại Trà Thành. Thêm vào đó, việc chuẩn bị ở Trà Thành mất vài tiếng, nên hôm nay thời gian đến cũng chậm hơn nửa ngày so với lần trước. Há há. Ha ha ha, bọn gia hỏa này, giờ mới đến. Vừa vặn, vừa kịp ăn cơm trưa. Trên công trường, những công nhân đang làm việc chuẩn bị nghỉ trưa, nhìn thấy đội hậu cần của Tự Gia công ty đến thì vỡ òa trong tiếng hoan hô vang dội. Nhóm người đến lần hai này đã sống cùng họ một tháng ở Trà Thành, mọi người đều rất quen thuộc. Hơn nữa, khi xa quê hương, người ta mới cảm nhận rõ rệt nỗi nhớ nhà. Bây giờ, nhìn thấy những nhân viên hậu cần đến từ quê nhà, mọi người không tìm được mà hoan hô, như thể hai chi đội quân anh em chiến thắng hội sư, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Dưới sự chỉ huy của hơn 10 nhân viên quản lý, đội xe lớn lái vào và dừng lại trên một quảng trường rộng cả trăm mẫu vừa mới được xây dựng xong. Vô số công nhân từ trên xe bước xuống, tiếng cười nói rộn rã không ngớt. Trong bầu không khí náo nhiệt, từng nhân viên quản lý bắt đầu chỉ huy mọi người dỡ hàng, đồng thời hướng dẫn 8.000 nhân viên mới đến đi rửa mặt, chuẩn bị xếp hàng ăn trưa. Trong số những người đến lần này, có tới 4.000 người là đội viên bảo an của Ngân Hà Quốc tế Bảo an Công tư. Đây là do Mã Biêu tự mình sắp xếp, để phòng ngừa những tình huống bất chắc xảy ra. Hai lần đội xe đi xa đều có 4.000 đội viên bảo an đi cùng, về mặt an toàn đã được đảm bảo đến mức tối đa. Không ai có gan lớn đến mức dám đi cướp 4.000 quân nhân giải ngũ, hơn nữa còn là những người đã trải qua chiến trận và sống sót. Lần này, đội xe lớn mang đến nhiều máy móc và vật tư thi công hơn. Mọi người cùng nhau ăn trưa xong, phải mất trọn một tiếng đồng hồ mới dỡ xong hàng và phân loại, bày biện tất cả vật tư. Trong đó, lương thực và vật tư đã chất đầy 10 kho hàng lớn, đủ cho mọi người ăn hơn một tháng. Sau này, mỗi tháng, một đội xe lớn gồm hàng trăm xe hàng có thùng sẽ đến một chuyến, vận chuyển các loại vật tư cần thiết, đảm bảo công trình xây dựng quy mô lớn này được tiến hành thuận lợi. Cho đến khi Bành Dĩnh dẫn người làm thủ tục chuyển nhượng vùng đất mới, rồi bắt đầu xây dựng một vài khu nông nghiệp sinh thái quy mô lớn, có thể sản xuất các loại nông sản mới thôi. Lưu Tây, việc tuyển dụng nhân sự của anh ở Hoa Thành có thuận lợi không? Dưới một gốc cây đại thụ gần nhà ăn, trong một đình nghỉ mát lớn xinh xắn do Vương Cường tự tay xây dựng, Vương Cường ngồi trên ghế đá, hỏi Lưu Tây, phó quản lý cơ quan Bằng Thành, đang ngồi đối diện trên bàn đá. Anh vừa dùng giám định thuật giám định qua, phát hiện Lưu Tây này thực ra là một nhân tài cấp 5 sao. Đây là lần đầu tiên Vương Cường gặp được nhân tài cấp 5 sao. Lĩnh vực tiềm năng nhất của Lưu Tây là tài vụ quản lý, giống như Đường Bích Chân và Đường Bích Vân, thiên phú của họ là giống nhau. Lão bản, Hoa Thành có rất nhiều nhân tài cao cấp, nhiều hơn so với Bằng Thành và Ma Đô đang khai thác quy mô lớn hiện nay. Lưu Tây nghiêm mặt nói, vì vậy, tôi đã tuyển mộ được khá nhiều quản lý cấp cao và nhân viên kỹ thuật ở Hoa Thành, số người đạt phỏng vấn sơ bộ lên đến khoảng 800 người. Tôi đã liên lạc với tổng bộ công ty để khớp thời gian, vừa vặn đội xe lớn đi qua Hoa Thành, nên tôi đã đưa mọi người đi cùng. Lát nữa, lão bản có thể tự mình phỏng vấn, loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn. Khi đội xe lớn này quay về Hoa Thành, sẽ tiện đường đưa họ trở lại Hoa Thành. Lần đầu tiên đội xe đi ngang qua Hoa Thành, Lưu Tây đã bỏ lỡ. Lần thứ hai đội xe đi ngang qua Hoa Thành, Lưu Tây đã sớm hẹn với Trà Thành để tập hợp 800 nhân tài cao cấp đã chuẩn bị sẵn, tiện đường đưa đến đây. Tốt lắm, anh dẫn tôi đi xem, tiến hành vòng phỏng vấn thứ hai ngay lập tức. Vương Cường đứng dậy nói với Lưu Tây, sau này, anh sẽ ở lại Tổng bộ Ngân Hà Quốc tế Vận tải Đường Thủy Công tư ở đây, đảm nhiệm chức trưởng phòng tài vụ, tổng quản lý công tác tài vụ của công ty con quy mô lớn này. Đối với Lưu Tây, Vương Cường đương nhiên muốn trọng dụng. Đây cũng là cơ hội thăng chức cho Lưu Tây, mà lại là một bước lên mây. Dù sao, công ty quốc tế vận tải đường thủy này mới là một trong những công ty cốt lõi của Vương Cường sau này, có vị thế số một trong nước. Nó vượt xa Trà Thành khí Sa Hán và nhà máy điều hòa không khí, càng không cần phải so sánh với một cơ quan bằng thành. Cái này, tốt, lão bản. Lưu Tây không ngốc, làm sao không nhìn ra tiền đồ sáng lạn của công ty quốc tế vận tải đường thủy này. Không nói những cái khác, chỉ riêng quy mô khổng lồ ở đây đã là công ty lớn số một trong nước hiện tại. Hơn nữa, bây giờ vẫn là thời điểm công ty quốc tế vận tải đường thủy này vừa mới bắt đầu phát triển, việc mở rộng thành một công ty quốc tế siêu lớn có vài trăm ngàn người sau này cũng là điều dễ hiểu. Đây là lần đầu tiên lão bản tổng bộ Trà Thành chính thức rời khỏi Trà Thành, đến đây tự mình chỉ huy xây dựng công ty con. So với việc mình ban đầu đảm nhiệm chức phó quản lý cơ quan bằng thành, mạnh hơn nào chỉ là một cấp bậc. Giữa hai bên, căn bản là không thể so sánh. Cô vô cùng phấn khởi dẫn Vương Cường đến khu tuyển dụng nhân tài cao cấp, nơi mà 800 ứng viên vừa ăn trưa xong đang tập trung. Cô yêu cầu mọi người tập hợp lại để lão bản tiến hành vòng thi thứ hai. Hơn nửa tiếng sau, sắc mặt Vương Cường đen như than. Nhìn đại xa đội những người vừa được anh ta lôi kéo giờ bị loại bỏ rời đi, vẻ mặt anh hết sức âm trầm. Vòng thi thứ hai vừa rồi đã phát hiện ra tới 200 kẻ có ý đồ xấu trà trộn vào hàng ngũ nhân tài cao cấp. Còn có 20 tên hạng người giả dối, khó mà phân biệt. Không, cũng không hẳn là giả dối, dù sao bọn họ đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. 200 tên thuộc thành phần bất hảo kia, thế mà ai nấy đều là nhân tài tinh anh. Ít nhất cũng là nhân tài cấp 4 sao, thậm chí có 6 người đạt cấp 5 sao. Vấn đề là, bọn gia hỏa này đều là gián điệp thương mại của các công ty lớn quốc tế. Trong đó, số người nghe hùng quốc giả mạo tinh anh trong nước đã có tới 86 người. Vương Cường suýt chút nữa đã muốn đấm cho mỗi tên một quyền ngay tại chỗ. May mà hiện tại anh đã biết kiềm chế, và luyện được công phu mặt hiền tâm địa độc ác, nên đã bình tĩnh loại bỏ toàn bộ bọn chúng. Đến tận bây giờ, Vương Cường mới thực sự hiểu rõ mình đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều thế lực quốc tế. Bọn chúng không tiếc phái ra những nhân tài tinh anh nhất, với ý đồ thâm nhập vào bộ máy cốt lõi của công ty anh. Quả nhiên, động thái của anh lớn như vậy, vẫn không thể tránh khỏi việc trở thành một trong những mục tiêu của vô số thế lực tư bản quốc tế. Lão bản, tôi. Lưu Tây nhìn thông báo tuyển dụng, nhân viên đến thì có mà bị lão bản loại đi nhiều đến vậy, lúc này có chút bất ngờ nói, tôi cũng không ngờ tới, hóa ra mắt nhìn người của tôi tệ đến thế. Nói cho cùng, thiên phú của cô nằm ở lĩnh vực tài vụ, những năng lực công tác khác chỉ ở mức bình thường. Trước đây cô phụ trách thông báo tuyển dụng, chỉ xem xét trình độ học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc liên quan, chứ không có con mắt tinh đời để nhìn người. Nhưng người mà, ai chẳng có điểm mạnh, điểm yếu, chuyện này cũng không thể trách cô được. Không phải vấn đề của cô, sở trường của cô vốn không phải ở mảng tuyển dụng nhân sự. Vương Cường lắc đầu nói, cô về bằng thành thu xếp đồ đạc, nhanh chóng đến đây làm việc tại công ty vận tải đường thủy. Quy mô ở đây lớn hơn, khối lượng công việc tài vụ cũng sẽ rất nhiều. Bộ phận tài vụ của công ty vận tải đường thủy có đến cả trăm người. Cô phải phát huy thế mạnh, làm tốt công việc ở mảng tài vụ. Được rồi, cô cũng đừng tự trách, không phải cô không làm được, mà là những người kia giấu quá kỹ thôi. À phải, đến bộ phận hậu cần tạm thời nhận một chiếc SUV hạng sang, sau này để cô tiện đi lại. Lại tìm đến Mã Bưu, tổng giám đốc công ty bảo an Ngân Hà Quốc tế, nói là tôi dặn, bảo anh ta điều hai nhân viên an ninh chuyên nghiệp cho cô. Sau này, tiền bạc qua tay cô là con số lớn, nhất định phải coi trọng vấn đề an toàn. Những gián điệp do các bên phái đến ngụy trang rất kỹ, nếu không có giám định thuật, ngay cả Vương Cường cũng bị bọn chúng qua mặt, sau này tất nhiên sẽ có kẻ leo lên được vị trí cao trong công ty. Vương Cường cuối cùng cũng cảm nhận được đao quang kiếm ảnh vô hình trong thương chiến. Nhưng đối phương vạn lần không ngờ, anh lại là một kẻ có hệ thống. Cách phá đổ đối thủ này có thể dùng với các công ty lớn khác, nhưng với anh thì chỉ là trò cười. Chuyện này khiến Vương Cường kết luận, số nhân viên được tuyển dụng ở Bằng Thành và Ma Đô chắc chắn có không ít gián điệp trà trộn vào. Cũng may, những người này đều mới được tuyển trong 3 tháng gần đây, còn chưa qua thời gian thử việc, có thể sa thải bất cứ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý, cũng chẳng cần tìm cớ gì. Vâng, lão bản, đầu tiên tôi đi lấy xe, gọi người, sau đó hôm nay về Bằng Thành thu dọn đồ đạc. Chậm nhất là sáng mai, tôi sẽ đến chỗ anh để chủ trì công việc tài vụ. Lưu Tây thấy lão bản không hề trách cứ mình, liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức chào từ biệt Vương Cường rồi rời đi. Mười mấy phút sau, cô ngồi trên chiếc SUV hạng sang, do nhân viên an ninh đóng vai tài xế, hướng về phía Bằng Thành mà phóng đi. Sau khi Lưu Tây rời đi, Vương Cường bắt đầu phân công công việc cho 580 nhân tài cao cấp đủ tiêu chuẩn. Anh đã dùng giám định thuật để hiểu rõ từng người, cộng thêm khả năng, nhìn qua là nhớ, chỉ tốn chưa đến nửa ngày đã bổ nhiệm xong các vị trí. Ngay lập tức, anh ra lệnh cho bọn họ trở về vị trí công tác tương ứng, trước tiên hoàn thành việc xây dựng 3 nhà máy lớn ở đây. Còn việc phân chia công việc cụ thể sau này sẽ được điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế. Trong số 580 nhân tài cao cấp này, chỉ có một người đạt cấp 5 sao, 12 người đạt cấp 4 sao. Dù sao cũng có thể xây dựng bộ khung quản lý nhân sự cho 3 nhà máy lớn. Tuy nhiên, bộ phận nòng cốt vẫn là những nhân viên quản lý do Vương Cường mang đến, không có biến động lớn. Nói chung, các nhân viên quản lý mới tuyển dụng bên ngoài Nguyệt Thành vẫn cần trải qua 3 tháng thử việc để khảo hạch năng lực chịu đựng gian khổ của họ. Nếu không, dù có tài giỏi đến đâu mà không chịu được khó khăn, không làm được thực tế thì cũng chỉ là phế vật, sẽ bị loại bỏ. Nhìn thấy đám người hăm hở tham gia vào công cuộc xây dựng, Vương Cường trầm tư một lát rồi đứng dậy đi đến một dãy nhà kho lớn gần đó. Đây là địa điểm tạm thời được dùng làm văn phòng. Anh đi vào văn phòng tạm thời của mình, cầm điện thoại vừa được lắp đặt hôm qua, gọi cho Bành Dính, quản lý ở Bằng Thành và Lý Hiểu Bình, quản lý ở Ma Đô. Anh nhấn mạnh trong điện thoại rằng mình muốn đến tiến hành phúc thẩm nhân viên. Yêu cầu các cô vào chiều mai và chiều kia, trong giờ làm việc, triệu tập toàn bộ nhân viên quản lý đã được tuyển dụng để anh đến phúc thẩm. Anh còn dặn Bành Dĩnh và Lý Hiểu Bình phái người giúp mình đặt vé máy bay khứ hồi giữa Bằng Thành và Ma Đô. Sau đó, anh đặt ống nghe xuống, pha một tách trà thanh thần thượng hạng rồi ngồi xuống ghế lão bản nhâm nhi. Tổng cộng có vài trăm nhân viên quản lý đã được tuyển dụng ở Bằng Thành và Ma Đô. Nhất định phải sớm loại bỏ những gián điệp thương mại này, tránh cho chúng ngấm ngầm gây rối. Dù bọn chúng có rời xa trung tâm công ty, không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng sau này khi các vị trí quản lý ở các cơ quan được xác định, cần phải tuyển người thay thế sau khi loại bỏ chúng, sẽ rất phiền phức. Dù sao nhân viên quản lý mới tuyển dụng cần phải làm quen lại từ đầu với nghiệp vụ, trong thời gian ngắn không thể đạt được trạng thái làm việc tốt, sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của công ty. Vương Cường nghĩ ngợi rồi gọi điện về Trà Thành, nói rõ tình hình hiện tại của công ty vận tải đường thủy Ngân Hà Quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh rằng sau này, bất kỳ nhân viên quản lý nào muốn điều động vượt khu vực công tác đều phải được anh phê duyệt. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn những gián điệp có ý đồ xấu, thông qua biểu hiện tốt trong công việc để được điều động thăng chức lên các vị trí quản lý cấp cao trong công ty mà anh không hề hay biết. Nhất là tổng bộ Trà Thành và công ty vận tải đường thủy ở đây, nhất định phải ngăn chặn những kẻ lòng mang ý đồ xấu trà trộn vào hàng ngũ lãnh đạo. Sau khi giải quyết xong những chuyện lặt vặt này, Vương Cường rời khỏi văn phòng. Bây giờ đã chạm vạng tối, sau bữa tối, công trường rộng lớn sáng rực ánh đèn. Tổ công tác chuyên về điện mới thành lập đã hoàn thành việc lắp đặt các đường dây ngầm, trải mạch điện khắp các sân bãi của công trình lớn. Việc xây dựng công trình lớn hiện tại phải tăng ca đến 10 giờ đêm, tranh thủ từng giây để đẩy nhanh tiến độ. Vương Cường dẫn theo một nhóm nhân viên chuyên nghiệp đi thị sát toàn bộ công trình lớn từ đầu đến cuối. Tất cả các bản vẽ quy hoạch cần thiết cho việc xây dựng công trình lớn đã được anh hoàn thành từ trước ở Trà Thành. Bây giờ chỉ cần định vị chúng theo thực tế, khối lượng công việc không lớn. Hôm qua, anh đã hoàn tất việc phác họa định vị và quy hoạch kiến thiết trên thực địa. Mười mấy đội cơ giới hóa đã được thành lập và đang tiến hành đại kiến thiết, phân công hợp tác dựa theo bản vẽ quy hoạch. Với gần 2 vạn nhân công cùng sự hỗ trợ của cơ giới hóa, chẳng bao lâu nữa, công trình cơ sở hạ tầng sẽ hoàn thành, và chúng ta có thể bắt đầu bước tiếp theo, lắp đặt thiết bị. Trong 4 ngày qua, Vương Cường đã dẫn một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp đo đạc và phác họa xong 5 ụ tàu cỡ lớn. Hiện tại, mười mấy máy xúc cùng xe công trình đang dỡ hàng và nhanh chóng đào hố, vận chuyển đất dưới ánh đèn sáng như ban ngày, tiến độ công việc rất nhanh chóng. Chậm nhất là 1 tuần nữa, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng ụ tàu chính thức. Hiện tại, việc quan trọng nhất là xây dựng mấy lò phản ứng kim loại cỡ lớn. Khoảng 2.000 nhân viên đang dưới sự chỉ đạo của mấy chục kỹ thuật viên, khẩn trương xây dựng theo bản vẽ mà Vương Cường đã vẽ sẵn, sử dụng vật liệu chịu nhiệt độ cao. Muốn tiến hành chế tạo các loại dây chuyền sản xuất thiết bị, trước hết phải luyện ra một lượng lớn hợp kim kim loại đặc trùng phù hợp yêu cầu, thì mới có thể bắt đầu triển khai công việc. Cỗ máy siêu cấp mà anh đã lắp đặt và thử nghiệm trong một nhà kho lớn tối qua, sẽ có chỗ dùng đến đấy. Do đó, trong ca làm việc tối nay, Vương Cường tự mình chỉ huy mọi người xây dựng mấy lò phản ứng hợp kim cỡ lớn, bẩn túi bụi. Đây là công việc quan trọng nhất, nhất định phải sớm hoàn thành và đưa chúng vào sản xuất thì mới có thể tiếp tục các công việc cốt lõi. Bằng không, không có đủ các loại hợp kim kim loại phù hợp yêu cầu thì mọi thứ chỉ là nói suông. So với lò trong Trà Thành khí Sa Hán, những lò phản ứng hợp kim kim loại này tốt đẹp, tiên tiến hơn, hàm lượng khoa học kỹ thuật cao hơn và chất lượng vật liệu hợp kim cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Sau này, nơi này sẽ thực sự thực hiện lưu thủy tuyến sinh sản, mỗi nhân viên chỉ phụ trách một công đoạn và bảo mật được nâng lên mức tối đa. Anh muốn kiến tạo những con tàu cỡ trung, cỡ lớn tiên tiến và một lượng lớn máy móc thiết bị, không còn là chuyện nhỏ nữa mà là kế hoạch trăm năm. Nhất định phải bắt đầu từ bây giờ, xây dựng cơ sở vững chắc trên mọi phương diện, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc. Đúng vậy, Uyển Quân, mười mấy tập tài liệu này em xử lý rất tốt. Tại tòa nhà cao ốc trụ sở chính của công ty Trà Thành, trong văn phòng giám đốc rộng lớn, kê thêm 4 bộ bàn ghế làm việc. Một bộ dành riêng cho Uyển Quân, 3 bộ còn lại là của 3 nha đầu Uyển Ngọc, tùy ý sử dụng. Bởi vì cả 4 người đều sở hữu năng lực, nhìn qua là nhớ, tốc độ học tập cực nhanh, chỉ mới vài tháng trôi qua, các em đã tự học xong toàn bộ chương trình lớp 10 và 11. Mua vài bộ đề trắc nghiệm, cả 4 gần như đạt điểm tuyệt đối. Vậy nên, 4 nha đầu này ra ý tưởng. Theo đề nghị của Trần Lâm, các em quyết định ban ngày hỗ trợ xử lý công việc của công ty, ban đêm tự học 2 tiếng, như vậy là đủ để 3 tháng sau, các em tham gia kỳ thi đại học. Hàn Lệ Trân và Hàn Lệ Bình hiểu rõ vị trí của 4 nha đầu trong lòng ông chủ, không ai sánh bằng. Hai người đương nhiên không phản đối, ngược lại tận tâm chỉ bảo, gần đây khi đi công tác ở Trà Thành đều dẫn các em theo cùng. Nhưng ngay cả hai vị giám đốc cũng không ngờ, năng lực học tập của bốn tiểu nha đầu lại lợi hại đến vậy, với tốc độ phi thường, các em đã học được phương pháp ứng phó với đủ loại vấn đề phức tạp. Rất nhiều việc lớn nhỏ của công ty, ngay cả Hàn Lệ Chân cũng phải thừa nhận, ý kiến xử lý của mình cũng không tốt hơn. Điều này khiến chị này sinh ý định bồi dưỡng bốn nha đầu. Đằng nào có bốn em giúp đỡ, công việc của chị cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhất là cả bốn đều có khả năng nhớ lâu, trí nhớ vượt xa tưởng tượng. Chỉ cần các em đọc qua tài liệu, tuyệt đối không quên, điều này thực sự giúp đỡ Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình rất nhiều. Ông chủ rời Trà Thành đã hơn 20 ngày, tình hình phát triển ở Trà Thành vô cùng thuận lợi. Tất cả các nông trường của công ty trong phạm vi Nguyệt Thành đều đã hoàn thành việc cày bừa vụ xuân và trồng cây ăn quả. Thậm chí, mấy nhà máy chế biến nông sản phẩm quy mô lớn do Hàn Lệ Bình chủ trì cũng sắp hoàn thành. Chỉ còn lại vài tòa nhà văn phòng lớn vẫn chưa khởi công xây dựng. Tuy nhiên, đó là những công trình lớn, phải từ từ, trước tiên cứ vận chuyển dây chuyền sản xuất nông sản phẩm tới đã. Chỗ làm việc, tùy tiện đặt trong một dãy nhà kho lớn cũng được, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Sau khi thu mua một vài nhà máy chế biến nông sản phẩm nhỏ lẻ ở Nguyệt Thành, tiến hành nghiên cứu tổng hợp, một vài công thức hợp lý nhất đã được hơn 10 kỹ thuật viên chuyên nghiệp nghiên cứu phát triển. Dù sao, nói thẳng ra, phương pháp chế biến nông sản phẩm về cơ bản giống nhau, quan trọng nhất là chất lượng nguyên liệu. Chất lượng nông sản phẩm do tất cả các nông trường của công ty sản xuất đều thuộc hàng tốt nhất thế giới, điều này đã giải quyết vấn đề nguyên liệu quan trọng nhất, dây chuyền sản xuất và quy trình công nghệ cũng theo đó mà hoàn thiện. Vốn dĩ cũng không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật, sau khi bỏ tiền thu mua một lượng lớn công nghệ gia công, dây chuyền sản xuất hiện đại hóa khép kín đã tự nhiên được hình thành. Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp của xưởng sản xuất ô tô, sau nhiều lần được Vương Cường đích thân dẫn dắt chỉ đạo, thực hành thao tác, tự tay tham gia chế tạo ra số lượng lớn máy móc nông nghiệp và máy thi công, đã thực sự được tôi luyện. Việc để họ thiết kế và chế tạo ra mấy bộ dây chuyền sản xuất nông sản phẩm không hề gặp vấn đề gì. Chậm nhất một tháng sau, tất cả các xưởng sản xuất nông sản phẩm quy mô lớn sẽ chính thức đi vào hoạt động. Có thể dự đoán được, dầu, tương, giấm, rượu và các nông sản phẩm khác sẽ được sản xuất hàng loạt với chất lượng cao. Ở các cơ quan bố trí trên toàn tuyến ven biển trong nước, Ngô Hỷ Lâm bắt đầu tiến hành tuần tra toàn diện, thỉnh thoảng tin tức truyền về cho biết tất cả các công trình cơ sở hạ tầng đều đang tiến hành bình thường. Nhiều nhất hơn một tháng nữa, tất cả các cơ quan bên ngoài sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Về phần các khách sạn và trung tâm mua sắm mới bắt đầu xây dựng trong năm nay, ước tính phải đến cuối tháng 7 năm nay mới có thể hoàn thành toàn bộ. Từ đầu tháng 8 năm nay, tất cả các cửa hàng bên ngoài của công ty sẽ đi vào hoạt động bình thường, chính thức vận hành toàn diện. Chỉ có điều, hơn 20 ngày trước, ông chủ trước sau đã đi Ma Đô và Bằng Thành một chuyến, sa thải hơn 100 nhân viên quản lý. Tin tức này khiến nhân viên quản lý của công ty cực kỳ chấn động, hiệu suất làm việc tăng gần gấp đôi. Hơn 100 nhân viên quản lý đó, sắp được chuyển chính thức, kết quả bị ông chủ dứt khoát sa thải toàn bộ. Tin tức này truyền về Trà Thành, khiến rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn dĩ sau khi ông chủ rời đi, họ có chút chảnh mảng, giờ đây ai nấy như được lên dây cót, tinh thần làm việc lại tăng lên một bậc. Hôm nay, công ty đang phát triển không ngừng, lại bị thanh trừ vào thời điểm then chốt, nghĩ thế nào cũng khiến người ta lo sợ. Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình biết rõ nội tình, sự việc không đơn giản như mọi người nghĩ. Tuy nhiên, ông chủ nhìn người chưa bao giờ sai lầm. Việc một lượng lớn gián điệp thương mại cố gắng trà trộn vào công ty là sự thật. Chỉ là không biết vì sao, ông chủ đã bí mật phát hiện ra bằng một số thủ đoạn nào đó. Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân tin chắc rằng đằng sau ông chủ có một thế lực lớn thần bí giúp đỡ. Mọi động tĩnh của công ty đều nằm trong lòng bàn tay của ông chủ, người mà bề ngoài trông vô hại. Vừa xử lý xong tập tài liệu, Uyển Quân nghe Hàn Lệ Chân khen ngợi thì có chút ngượng ngùng, tự tin mỉm cười nói, A Chân tỷ, may mà có chị và A Bình tỷ chỉ bảo, bọn em mới có thể quen thuộc với tình hình vận hành của công ty như vậy. Trước kia bọn em nằm mơ cũng không ngờ, chuyện nhìn qua đơn giản như vậy, xử lý lại có nhiều công đoạn đến thế, vòng này tiếp vòng khác. Chỉ cần một bước sai, thì sẽ sai cả chuỗi, thật không thể lơ là dù chỉ một chút. Mấy chị em vẫn muốn giúp anh trai làm chút gì đó thực sự, giảm bớt áp lực và gánh nặng cho anh. Tiếc là trước kia hoặc là không biết gì, hoặc là anh trai cho rằng các em còn nhỏ, chưa đến tuổi làm việc lớn, hiện tại việc học là chính. Nhưng khi mang tâm lý muốn từ một chút, đi theo Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân học tập gần một tháng, các em phát hiện mình cũng có thể làm được, mà còn làm rất tốt. Theo lời Hàn Lệ Chân, đã không thua kém Tiêu Ánh và Lưu Khiết. Nếu được rèn luyện thêm vài tháng, đuổi kịp hai người họ là hoàn toàn có thể. Lời bình xác đáng của Hàn Lệ Chân khiến mấy nha đầu Uyển Quân vô cùng phấn chấn. Hóa ra, mấy chị em mình cũng không kém. Hừ, chờ hơn hai tháng nữa, anh trai trở về, nhất định phải khiến anh ấy giật mình mới được. Các cô gái đâu biết rằng, Vương Cường trước đó một tháng đã dùng giám định thuật lên người họ, nhưng lại hiện lên thông báo đẳng cấp giám định thuật không đủ, không thể giám định được khí thức của họ. Điều này khiến Vương Cường tại chỗ ngây người một lúc. Nhưng cũng cho anh biết, việc này nhất định thuộc về phạm trù giám định nhị tinh, mà giám định thuật cao cấp hiện tại căn bản bất lực. Vương Cường lúc ấy mới biết, tiềm lực của mấy cô nha đầu nhà mình đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Mấy cô bé này, sau này ắt hẳn không tầm thường. Đêm đó, anh trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Chủ yếu là anh đang suy nghĩ, sau này nên an bài cho mấy cô nha đầu thế nào mới phù hợp? Đi làm công chức ư? Hay làm tổng tài một công ty tư nhân? Hoặc là trở thành một nhà khoa học chân chính? Thôi đi, những lý niệm trước kia, bây giờ nghĩ lại, đều quá uổng phí cho mấy cô nha đầu nhà mình. Người tài giỏi như vậy, muốn phát huy hết năng lực của các cô, không thể bị gò bó trong một nghề nghiệp cố định. Cũng may anh nhanh chóng quyết định, mình muốn kiến tạo một thế ngoại đào nguyên siêu cấp, có 102 trên thế giới này. Chắc hẳn đến lúc đó, khu đại khai phá với diện tích gần ngàn vạn cây số vuông kia mới có thể phát huy hết năng lực của bốn cô nha đầu nhà mình. Vương Cường tin chắc rằng, 2-3 năm sau, mấy cô em gái sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của anh. Không gì khác, việc giám định thuật cao cấp thất bại đã khiến Vương Cường có đủ kỳ vọng. Trương Đức, tay của anh nhanh khỏi như vậy thì tốt quá. Uyển Ngọc cùng Uyển Linh, Trần Lâm ba cô bé, dắt theo Đại Bạch, vừa từ văn phòng ô tô của xưởng chế tạo cao ốc Trà Thành đi ra thì gặp Trương Đức đang định vào ký túc xá. Uyển Ngọc tò mò hỏi ngay. Ách, Trương Đức cảm thấy chuyện xấu lớn nhất đời mình bị Uyển Ngọc khơi lại, suýt chút nữa nghẹn họng, mà phủ nhận hay phản bác thì không được. Anh ta ấp úng đáp, đúng vậy, hôm qua tôi đi tìm Hoàng lão y châm cứu, ông ấy khám cho tôi một lượt rồi bảo về cơ bản là khỏi rồi. Nhưng mà, thương cân động cốt 100 ngày, còn hơn một tháng nữa mới có thể hoàn toàn hồi phục như ban đầu. Phải nói là Hoàng lão y quả thực là thần y nhất mà tôi từng thấy. Xương cổ tay của tôi gãy vụn, thế mà sau khi bó lại, dùng hai thang thuốc cao là về cơ bản khỏi hẳn. Còn có một chuyện kỳ lạ nữa. Trương Đức vừa mừng vừa lo kể với mấy cô bé Uyển Ngọc, Hoàng lão y, hôm mùng 2 Tết tôi đến chữa trị sau khi bị thương, thấy ông ấy vốn đang bệnh nặng, thế mà chỉ sau một ngày ngắn ngủi, ông ấy đã khỏe mạnh vô cùng, mặt mày hồng hào. Chuyện này được người dân Trà Thành đồn thổi thần kỳ, quả thực khó tin. Thật ra, ngay cả Trương Đức khi đến nhà ông ấy đổi thuốc cũng giật mình. Gặp qua thần kỳ rồi, nhưng chưa từng thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.